Giang Sơn, quyển 2 chương 101, bế môn canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 101, bế môn canh. Ngày kế thời tiết thật ra không tệ, ông trời tựa như đem nhiệt độ ở ngày hôm qua đã dùng hết rồi, cho nên hôm nay tuy rằng vẫn mang theo chút hơi nóng, nhưng mà gió thổi qua, không khí cũng không có bị đè nén như hôm qua, làm cho người ta thoải mái không. Y Tô Châu Kiều gia đại danh lan xa, người địa phương Tô Châu tự nhiên đều biết nói vị trí phủ đệ, cho nên Tiết Phá Dạ thực nhẹ nhàng liền hỏi rõ đường, dẫn Minh Hư cùng Tiết Nghiêu ngồi xe ngựa tới Kiều Phù. Kiều Phủ Lại Xuân Kiều Công Quán tọa lạc tại thành Tây Tô Châu, nơi này cũng không phồn hoa náo nhiệt. Kiều Công Quán to như vậy, vườn quanh là một mang rừng hoa quế, hương thơm hoa quế, ngoài 10 dặm cũng có thể ngửi được. Tựa như nhiếp bởi uy thế Kiều gia, phụ cận Kiều Công Quán giấu người rất thưa thớt, thậm chí ngay cả chim chóc đều dám đứng ở ven đường, thu nhặt những cọng cỏ dại, nếu không phải chim hót tùm trận, nơi này thật đúng là thật sự lạnh lùng. Dọc theo đường đi, Tiết Phá Dạ đều ngồi ở trong thùng xe nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ lý do thuyết phục Kiều gia hợp tác, hai người Minh Hư cũng không dám quấy dây, sợ dần tới đà chủ tức giận. Một dòng sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi, cầu gỗ bắc qua, xe ngựa qua cầu nhỏ, liền tiến nhập vào rừng quế, hương hoa quế càng đậm thấm vào ruột gan, trong rừng hoa quế đường bằng phẳng nối thẳng vào chỗ sâu bên trong, dọc theo đường đi tới, không bao lâu sau, một tòa phủ đệ nguy nga liền hiện ra ở trước mắt. Tiết Phá Dạ ló đầu ra cửa sổ nhìn, chỉ thấy trong rừng hoa quế Kiều Công Quán giống như cự thú tang thương phủ phục trong đó, có vẻ cứng rắn mà lạnh lẽo. Tòa kiến trúc này tựa như trải qua quá nhiều năm tháng ăn mòn, đã có vẻ có chút cũ kỹ, nhưng mà lại càng lộ ra một tia nội tình thâm hậu, nhìn không ra phú hậu phù hoa bình thường, càng nhiều là sự trang trọng cùng nghiêm túc mà thế gia mới có. Xe ngựa dừng lại ở trước Kiều Công Quán, cửa lớn màu xám rộng mở, tường viện cao lớn trầm trọng làm cho người ta thở không ra hơi, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy nơi này dị thường lạnh lùng, làm cho người ta có một loại cảm giác rất áp lực, hoàn toàn không có xa hoa như Lô gia Hàng Châu. Đây là phủ đệ Kiều gia thủ phú Tô Châu. Liền ngay cả lão nhân chồng cửa cũng vô cùng già nua, dựa vào bên cửa lớn, vừa uống rượu vừa ăn củ lạc, tuổi đã xế chiều, có lẽ đây là thú tiêu khiển lớn nhất cũng là sự hưởng thụ lớn nhất. Nhìn thấy xe ngựa dừng lại ở trước phủ, lão nhân chống vách tường đứng lên, đem bầu rượu nhét vào trong lòng, tiến lên chào đón thi lễ, thanh âm thật ra thực thân thiết. Xin hỏi là nhà nào? Xin thông báo một tiếng, ta đi bẩm báo. Tiết Phá Dạ ra thùng xe thấy lão nhân ra nhiệt tình như thế, vội vàng nói. Lão nhân ra khách khí, lão nhân ra khách khí. Rồi thi lễ, lão nhân này cũng phải 60 tuổi, nếu như chịu lễ của ông ta, chỉ sợ sẽ gặp báo ứng. Bất quá ngẫm lại các phú cổ đại hộ thủ vệ đều là khí diễm kiêu ngạo, giống như chó săn nhe răng, lão nhân gia này thực hiền lành, cũng nhìn ra Kiều gia gia phong vô cùng tốt, không hổ là thế gia thương giới, so với chút nhà giàu mới nổi kia có nội hàm hơn nhiều. Ta là Tiết Phá Dạ Hàng Châu, tiến đến xin gặp Kiều. Kiều lão tiên sinh, Tiết Phá Dạ lại cười nói, còn xin lão tiên sinh thông bẩm một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này 4 vạn bộ đồ mùa thu, chẳng những cần mua rất nhiều vải bố, càng muốn mượn xưởng của Kiều gia chế thành áo, tuy rằng đối với Kiều gia mà nói cũng tính là mối làm ăn lớn, nhưng mà dù sao đề cập Tô Hàng Hai Châu hiềm khích, cho nên tìm chút đầy tớ là vô dụng, chỉ có thể cùng gia chủ Kiều gia thương nghị. Hàng Châu, lão nhân gia híp mắt nhìn Tiết Phá Dạ than thở nói. Hàng Châu làm ăn không phải là không tới chỗ của chúng ta sao? Ngươi chờ xem, ta đi thông báo một tiếng, ngươi trước đợi một chút. Lão nhân gia lại cũng biết là việc buôn bán tới ăn ở Hàng Châu, xem ra cùng Kiều gia đạt thành phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí biết không làm nghị thật đúng là không. Minh Hư ngơ ngác đứng ở phía sau, nhìn ường cao u ám mà ngần người. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, nhìn hắn phát hiện gì? Cái, ngạc nhiên nói. Xin hỏi ngươi lại có. Cái phủ đệ này chỉ sợ đã hơn 50 năm. Minh Hư kề sát vào thấp giọng nói. Ngài xem tảng đá nọ, đã muốn biến thành thạch phấn, tựa như khối cột đá trong viện của ta, hơn 40 năm, đều chống đỡ không được. Y Vân Đan Di lời này nói rất kỳ quái, quái hòa thượng nói lời kỳ quái. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiết Phá Dạ nhịn không được nói. Nhà giàu lạnh lùng, thủ hộ già nua, một cỗ tử khí, không may không may. Minh Hư lẩm bẩm, Tiết Phá Dạ nhịn không được ở mông hắn đá một cước. Cái địch chẳng lẽ ngươi còn có thể xem phong thủy? Bất quá đối với quái hòa thượng này thật sự cũng đồng ý, hòa thượng này nhìn như ngơ ngác nhưng mà thâm tàng bất lộ, đem chính mình che giấu rất sâu, rất sâu. Minh Hư tùy ý để đà chủ đá vào mông, thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói. Thuộc hạ cũng không phải xem phong thủy, chỉ là nơi này quá lạnh lùng, Kiều gia bọn họ ở Tô Châu giàu cả một phương, nếu muốn đặt mua phủ đệ mới, đó là dễ dàng, lại cố tình ở tại cái nơi lạnh lùng này, suốt ngày cũng không thấy được mấy bóng người, thuộc hạ là nghĩ như thế này. dừng một chút giống như tổng kết nói. Kiều gia là nhà không có may mắn, mới có thể như thế. Cái đẹp, Tiết Phá Dạ nhịn không được khinh bi. Người còn chưa tiến vào tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cửa nhà bọn họ, đừng nói những lời nguyền rủa này, nếu như bị bọn họ nghe thấy còn không lấy chổi đuổi theo đánh ngươi hay sao? Minh Hư ủy khuất nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, trưởng quầy đừng trách ta. Kiều gia làm việc hiệu suất rất nhanh, lão nhân gia tuy rằng lớn tuổi, nhưng mà đi đứng thật ra vẫn lưu loát, rất nhanh đã trở lại, trên mặt mang theo ý cười, Tiết Phá Dạ nhìn thấy trên mặt lão tươi cười, thật ra cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Kiều lão gia là đồng ý để mình đi vào. Tiết lão gia, lão nhân gia kêu lên xưng hô làm cho Tiết Phá Dạ túa ra mồ hôi lạnh. Tiết Phá Dạ vội vàng xua tay nói, lão nhân gia, gọi ta tiểu Tiết là tốt rồi, chịu không nổi lão gia, chịu không nổi. Nghênh đón, liền muốn dẫn hai người Minh Hư vào phủ. Lão nhân gia vội vàng ngăn trở nói. Tiểu Tiết, lão gia đang có việc ngày khác lại đến. Tiết Phá Dạ sừng sốt nhìn thoáng qua lão nhân gia, lão nhân này thật sự là không được, cái này cũng không phải là tin tức tốt gì, đành phải làm ra vẻ mặt tươi cười, ha ha cười hỏi. Lại không biết Kiều lão gia khi nào có thể xong việc. Chúng ta có thể chờ. Lão nhân gia lắc đầu nói. Hôm nay chỉ sợ là không được, còn một đống lớn việc cần phải xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi cũng không nói gì nữa, trở lại bên cửa, lại dựa vào, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, vô cùng thích ý, lại lấy hai củ lạc bỏ vào trong miệng nhai, không hề nhìn Tiết Phá Dạ, mặc kệ đem mấy người gạt ở ngoài cửa. Mấy người Tiết Phá Dạ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày qua đi Tiết Phá Dạ mới nhịn không được nói. Lão nhân gia, người không phải thực thích cười. Lão nhân gia lột vỏ lạc, thanh âm cung kính như trước. Thường cười một cái, sẽ sống được lâu một ít, ta còn muốn sống lâu vài năm, uống thêm chút rượu, ăn củ lạc tiêu dao qua ngày. Rồi liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, cười nói. Tiểu Tiết muốn lại đây nếm thử hay không? Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, trầm mặc một lát, cười nói. Lão nhân gia, làm phiền ngài lại đi vào nói một tiếng, ta là chuyên môn từ Hàng Châu lại đây bái phỏng Kiều lão gia, đường xá xa xôi, đến một lần cũng không dễ dàng, khẩn cầu gặp Kiều lão gia một lần, quả thật có việc thương lượng. Khi nói chuyện, lấy ra mấy lượng bạc đi qua nhét ở trong tay lão nhân gia. Lão nhân gia nhìn bạc trong tay, thở dài. Thứ tốt, đáng tiếc ta vô phúc tiêu thụ. Rồi đưa trở về, ở một cái. Đi thôi, thái gia nói bận là bận, đi cũng vô dụng, làm không tốt bị thái gia đuổi ra khỏi phủ, ngay cả rượu uống qua ngày cũng không có. Híp mắt tựa như đang ngủ, Tiết Phá Dạ oán hận không thể một quyền đánh sập mũi lão nhân gia này, giả bộ hồ đồ cũng thật giống, xem ra Kiều gia ngay cả một người trông cửa đều thực không đơn giản, trong lòng tức giận, vẻ mặt lại bình tĩnh. Một khi đã như vậy, vãn bối sẽ không quấy giấy, lão nhân gia chậm rãi uống rượu, vãn bối ngày mai lại đến bái phòng. Khi vừa muốn lên xe ngựa, lão nhân gia bỗng nhiên kêu lên. Tiểu Tiết, về sau không cần kêu Kiều lão gia chúng ta đã qua đời, đương gia là thái gia. Tiết Phá Dạ nhất thời muốn ngất xỉu, lúc này đây gặp không được gia chủ Kiều gia, cũng là chuyện trong dự kiến, Tiết Phá Dạ cũng không nổi giận, nếu dễ dàng như thế đã gặp được gia chủ Kiều gia, vậy cũng có chút kỳ quái. Trở về khách sạn, dù sao Tô Châu cũng là vùng sông nước Giang Nam, lần này tuy rằng là đi ra ngoài làm việc nhưng cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một phen, cho nên Tiết Phá Dạ lại dẫn theo mấy người ở trong thành Tô Châu đi dạo, thậm chí tự mình thử đi dạo trên thuyền ô bồng. Đương nhiên, Tiết Phá Dạ tuyệt đối cũng không quên đi tìm hiểu về Kiều gia tài phú đứng đầu Tô Châu. Chỉ có đi tìm hiểu, mới có thể biết hắn cường thịnh. Tiết Phá Dạ khắc sâu hàm nghĩa những lời này, hầu như cứ đi vào ba cửa hàng, tất có một nhà là Kiều gia, ngành sản xuất liên quan cũng đủ loại, nói tóm lại, chỉ cần là làm ăn kiếm tiền, Kiều gia không có không làm, về phần vải vóc Tiết Phá Dạ chuyên môn quan sát, vải bố chất lượng sản xuất ra quả nhiên thật tốt, so với vải bố Hàng Châu cấp bậc quả thật cao hơn một bậc, trách không được đều nói vải bố Kiều gia ở toàn bộ đại sở cũng là số một. Tựa như Kiều gia thanh danh cũng vô cùng tốt, không giống Lô gia ngang ngược khinh người như vậy, tuy nói hầu như lũng đoạn đại bộ phận làm ăn Tô Châu, nhưng mà cũng để lại đường sống cho các thương nhân khác, Tô Châu chinh thể buôn bán không khí hòa hợp rất là phồn thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ý vị sâu xa là Kiều gia cường thế như thế, nhưng mà đối với Kiều gia chân chính hiểu biết lại không có mấy người, cái gọi là biết cũng chỉ biết được Kiều gia làm ăn, đối với cuộc sống gia đình Kiều gia cũng mờ mịt vô tri. Kiều gia vang danh Giang Nam thậm chí đại sở, lại giống như gia tộc thần bí vậy, thành viên gia đình cực ít đi lại bên ngoài, nhưng mà các trưởng quầy lại đều là hết sức trung thành, cẩn trọng vì Kiều gia mà làm việc. Tiết Phá Dạ cũng không thể không bội phục năng lực khống chế của gia chủ Kiều gia. có thể biết được tin tức rõ ràng nhất, đơn giản là lão gia Kiều gia ở 6 năm trước đã qua đời, nay gia chủ Kiều gia là Thái gia Kiều Chăn, tục danh là không có mấy người dám kêu, đều xưng hô là Thái gia. Về phần thành viên gia đình hắn, giống như mơ hồ vậy, không có người biết, có người nói có 7-8 người, lại người nói có mười mấy người, quay đầu lại có người ta nói dưới gối đã muốn không có hậu nhân, chỉ có Thái gia chống đỡ, chỉ sợ Kiều gia đã không người nối nghiệp, cũng có người nói Kiều gia là có hậu nhân, chỉ là thần bí không người nào biết mà thôi. Tóm lại, Kiều gia Tô Châu, đó là một gia tộc mà người ở bên ngoài xem là cực kỳ thần bí. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.